khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 276, Trương Vũ dò xét cửa hàng thời gian. Góc truyện audio.com. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Chu Hổ bọn họ, thế nhưng là chỉ bỏ được tiến vào không gian ảo, liền mì tôm đều nhịn ăn. Chỗ lấy cho Trương Vũ nói như vậy, cực lớn nguyên nhân là bởi vì mặt mũi. Giữa lúc trò chuyện, mấy người hướng về kệ hàng đi tới. A, đoàn trưởng, nơi này giống như nhiều cái gì a, có người phát hiện dị dạng. Mừng rỡ kêu lên, nhiều cái gì? Chu Hổ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt sáng lên, không phải là mới hàng hóa a. Càng nghĩ càng có cái này khả năng. Chu Hổ vung tay lên, các huynh đệ, đi, đi qua nhìn một chút. Sau đó, sáu người lập tức toàn vây lại. Nước khoáng, danh tự thật đúng là kỳ quái a. Lão bản trong tiệm đồ vật, tên không đều là như vậy sao? Có gì có thể kỳ quái? Há, nói cũng đúng ha, tăng lên tư chất, thứ này lại có tăng lên tư chất hiệu quả. Tư chất, đó không phải là thiên phú sao? Có chút lợi hại a, mọi người có chút hưng phấn trò chuyện với nhau. Quảng cáo, nhưng là Chu Hổ khác biệt. Hắn dẫn đầu nhìn chính là giá bán. 1 vạn linh tinh giá cả. Ân, không cần nhìn, nhìn cũng mua không nổi. Còn không bằng không nhìn. Trực tiếp đoạn tuyệt tưởng niệm. Thấy được Chu Hổ phản ứng, mấy người đây là cũng chú ý tới nước khoáng giá cả. Tốt a, là chúng ta hy vọng xa vời. Lại muốn lấy cũng mua một bình đến nếm thử. 6 người mua mì tôm, xếp thành một loạt đứng ở nơi đó. Vừa ăn vừa nhìn lấy khác khách hàng chơi game. Đừng nói, vẫn rất có cái kia vị. Muốn là Lạc Xuyên thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm khái không thôi. Không sai, là tuổi thơ cảm giác. Trương Vũ đối loại này phương pháp ăn mì tôm, cảm giác mới lạ không thôi. Đồng thời, trong lòng cái kia so sánh với bình thường, trọn vẹn phát triển gấp 10 lần linh khí, cũng là để hắn rung động. Hắn hiện tại không sai biệt lắm đã sáng tỏ vì sao Chu Hổ lính đánh thuê tiểu đội thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Mỗi ngày tới này dạng một cái có thể xưng hách cửa hàng, thực lực tăng lên có thể không nhanh sao? Ăn hết mì tôm cũng là trò chơi thời gian. Ngay từ đầu, Trương Vũ đối với cần 100 linh tinh sáng tạo tài khoản chuyện này là cực kỳ kháng cự. Nhưng khi hắn nhìn đến khởi nguyên thương thành trên vách tường quy củ lúc, cùng yêu tử yên trên đầu ngón tay vết nứt không gian về sau, yên lặng lựa chọn thanh toán. Chu Hổ cảm thấy, kỳ thật Trương Vũ cũng là sợ hãi nhưng là gượng chống lấy không nói ra mà thôi. Sau đó không lâu, Lăng Vân học viện một bộ phận học viên cũng đi tới khởi nguyên thương thành. Dẫn đội là Mộ Dung Hải Đường. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện khởi nguyên thương thành mới hàng hóa. Hiện tại, nước khoáng còn thừa lại 3 bình. Mà Lăng Vân học viện người lại có gần 10 người. Rõ ràng có nhiều còn hơn là bị thiếu không đủ phân. Quảng cáo, tuy nhiên giới thiệu phía trên viết mỗi ngày đều có 10 bình nước khoáng tồn kho. Nhưng là tại những học viên này xem ra, nhiều một ngày tăng lên tư chất, tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại chỉ có 3 bình. Chúng ta 8 người, làm sao chia? Cố Vân Hy nhìn lấy mọi người, đưa ra chính mình vấn đề. Muốn không, vẫn là phương pháp cũ. Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị của mình. Không người phản đối. Bọn họ đều cảm thấy biện pháp này rất công bình. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên thương thành lại vang lên quen thuộc. Oản, tù, tì, thanh âm, Mộ Dung Hải Đường lúc này đang cùng yêu tử yên trò chuyện với nhau. Thân là đạo sư, nàng tự nhiên là sẽ không cùng những học viên này đi tranh đoạt. Lão bản trong tiệm hàng hóa, hiệu quả đều là kinh người như vậy a. Mộ Dung Hải Đường nhìn lấy hò hét ầm ĩ học viên, nhịn không được cảm thán một câu. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.